Chương 1692, Lạc Tử Thiên Nguyên, Khai Thiên Tích Địa. Quy Thừa Tướng một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, hồi lâu không nói gì, nhìn cái kia tảng đá bàn cờ, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, thắng rồi làm sao đánh bại làm sao. Thắng rồi, tự nhiên trả ngươi 24 sợi bất diệt chân linh. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nếu là bại cơ chứ? Quy Thừa Tướng nói. Bại ngươi mệnh, ngươi 24 viên chân linh chi châu, ta liền nhận. Ngọc Độc Tú khẽ mỉm cười, như là do xuân hưu hưu, nhưng rơi vào lao ô quy trong mắt, nhưng như là trong địa ngục các ma, hận không thể đem xé nát bét. Còn có một loại tình huống, cái kia chính là thế hòa làm sao. Quy Thừa Tướng nhìn cái kia bàn cờ, cờ vây đến hắn loại cảnh giới này, thần ma minh chi, ca cờ loa y các loại tính kế, đều là trong một ý nghĩ, cờ vây cách cục khó có thể nhảy ra xuất từ nhà tính kế, song phương không có cái gọi là thắng thua, nhiều nhất là thế hòa. Thế hòa tại sao có thể có thế hòa? Hoặc là ta thắng, hoặc là ngươi thua. Ngọc Độc Tú lộ ra răng trắng như tuyết, trong tay chậm rãi xe ra một viên trắng non quân cờ, hơn 5.000 năm chưa từng chơi cờ, không nghĩ tới chuyển thế trở về về sau, lại ngươi này lao ô quy đi tới một ván. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú một con trai rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào ván cờ trung ương. Ẩm. Phảng phất là khai thiên tích địa thanh âm, địa thủy phong hỏa trên bàn cờ không ngừng rít gào, nước đầu đi thiên nguyên, chính là vạn vật khai nguyên. Cái kia lão ố quy trong nháy mắt chỉ cảm giác mình nguyên thần một trận mông lung, cảnh tượng trước mắt không ngừng rút lui, chính mình tựa hồ đi tới khai thiên tích địa ban đầu. Địa thủy phong hỏa lực lượng không ngừng chạy trồm, trong thiên địa lực lượng pháp tắc dung chuyển, chính mình quy châu dục già dục dịch, nhận lấy thiên địa lực lượng pháp tắc dẫn dắt, dục già dục dịch, muốn cùng thiên địa pháp tắc hòa làm một thể, từ này đạo hóa ở giữa thiên địa, hóa vì thiên địa một phần. Thần quy bàn an cái kia quy thừa tướng bí pháp vận chuyển, tựa hồ đang lúc này biến thành bản thạch, quanh thân khí thế không có tiết lộ, ngơ ngác rơi vào khai thiên tích địa địa thủy phong hỏa bên trong. Theo cái kia địa thủy phong hỏa lực lượng phiêu diêu dung chuyển, chính mình vào lúc này tựa hồ thật sự trở thành một tảng đá. Này lao ô quy thế nào? Sư phụ một con cờ hạ xuống về sau, này lao ô quy quanh thân khí thế liền không ngừng gợn sóng, sau đó nội liễm đến cực hạn, tựa hồ cả người đã biến thành tảng đá. Thật là quái quá thay, trừ bắt lao tổ không thấy rõ Ngọc Độc Tú thủ đoạn, cái kia Ngộ Không cũng là vào đầu bứt tai, như hiểu mà không hiểu. Ẩm. Khai thiên tích địa thượng cổ mang hoang, một luồng vô cùng uy lực buông xuống, xét qua trong thiên địa vạn vật, cái kia lão quy biến thành tảng đá to ở cái kia vô cùng sức mạnh to lớn phía dưới, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn, 24 viên hư huyễn chân linh trong nháy mắt hiển lộ ở dung chuyển thiên địa pháp tắc bên trong. Không. Cảm thụ được chính mình pháp tắc ở trong hư không bấp bênh, trong nháy mắt bị mãng hoang thiên địa đạo hóa, lão ô quy tuyệt vọng giống lên một tiếng. Phúc. Thế giới hiện thực, cái kia trừ bát lao tổ lời nói rơi xuống, liền nhìn thấy Ngọc Độc Tú đối diện lao ố quy một tiếng thê thảm tuyệt vọng gầm rú, tiếp theo trong mỉ hệ nở dê một cái nghịch huyết phun ra ngoài, trên người mai rùa trong nháy mắt nổ tung, 24 viên quy châu bị một luồng vô cùng sức mạnh to lớn mạnh mẽ lôi đi ra, sau đó ở trong hư không vặn mẹo, hòa vào hư không vô tận bên trong, sau một khắc, một luồng nóng ánh đến cực điểm cực quang phóng lên trời, nhưng lại bị thung lũng đại trận ngăn trở. Ẩm. Lao ố quy thân thể nổ tung, nhưng cũng qua trong giây lát lại lần gây dựng lại. Chỉ thấy cái kia quy thừa tướng một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt ngạc nhiên, ta thua. Không sai, ngươi thua rồi, vì lẽ đó ngươi chân linh bản tọa đã nhận. Ngọc Độc Tú nhìn bản cờ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngay cả ta một con cờ ngươi cũng không chịu nổi, thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Đó là chân chính mãng hoang thiên địa chi lực, ta không cẩn thận tính kế, không có chuẩn bị, mới bị ngươi thực hiện được. Quy thừa tướng sắc mặt trắng bệch ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, nhìn ngày đó nguyên trên màu trắng quân cờ. Không sai. Đúng là chân chính mãng hoang lực lượng. Ngọc Độc Tú gật gù, thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói, này mãng hoang lực lượng, đúng là chân chính mãng hoang lực lượng không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải đại thế giới mãng hoang lực lượng, mà là từ ra năm đo lấy tiên thiên pháp quyết khai thiên tích địa quyết mở ra vô thượng thế giới, bây giờ đi qua không ngừng phát triển, 5.000 năm diễn biến biến thiên, cũng có thể đem lực lượng khuyết tán khắp quanh thân ba trượng ở ngoài. Chân chính đánh tan lão ố quy không phải Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn lực lượng, mà là chính mình huyền hoàng phôi thai lực lượng. Cái kia cố huyền diệu vô cùng sức mạnh to lớn. Đương nhiên, tất cả những thứ này Ngọc Độc Tú đều sẽ không nói ra, cái kia lão ô quy không tìm được manh mối, đối diện Ngộ Không cùng Chư Bát lao tổ cũng là hai mặt nhìn nhau, ai đều không hề nghĩ tới, không có cái gọi là kinh thiên động địa đại chiến, càng không có một mất một còn dây dưa, chỉ là một con cờ mà thôi, một con trai kết thúc, càn khôn bình định. Bá. Ngọc Độc Tú trong tay trái 20 viên hư huyễn viên châu trong nháy mắt bay ra, hòa vào lao ô quy trong vỏ rùa. Chuẩn bị kỹ càng đột phá vô thượng cảnh giới đi, bản tọa có thể bảo đảm, Phật gia chắc chắn sẽ không chạy tới quấy rối ngươi. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, nhìn trước người bàn cờ, đáng tiếc. Cũng không biết Ngọc Độc Tú đáng tiếc là cái gì, Cái kia lão Ô Quy ngây ngốc nhìn trước người bàn cờ, một đôi mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Chúng ta đi thôi, Ngọc Độc Tú đi ra khỏi sân cốc, cùng Nộ Không Chư Bát lão tổ hội hợp. Sư phụ, ngươi một chiêu này QNZ quá lợi hại, ta La Ho Chư đều không thấy rõ là như thế nào xuất thủ, cái kia lão Ô Quy liền thổ huyết nổ tung, bị ngươi hàng phục Chư Bát lão tổ rất là vui vẻ theo Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy vui mừng, khoa trương sùng bái nói. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Chư Bát lão tổ, huyết mạch của ngươi lực lượng làm sao mới tinh khiết 6 phần, ngươi đoạn đường này thôn vệ không ít thiên tài địa bảo, các loại yêu ma càng la ăn không biết bao nhiêu, trước đó vài ngày vào cái kia Bát Bảo công đức trì điều luyện, làm sao mới đột phá 6 phần. Nghe Ngọc Độc Tú trách cứ, Chư Bát lão tổ bất đắc dĩ nói, ái chà chà, sư phụ của ta à, ngài là không biết, ta thân thể này tư chất quá kém, chỉ là phàm tục bình thường nhất lợn béo. Nếu không phải năm đó ngươi ở thiên hà bên trong để cử ta đi tới Hàn Ly thần cung tống tiền, nung nấu một tia tiên thiên bất diệt linh quang, ta La Ho Chư đời này liền coi như là bằng dao. Nhìn Chư Bát lão tổ, Ngọc Độc Tú nhất thời không nói gì, một lát sau mới nói, không bao lâu nữa, bản tọa thì sẽ cho ngươi một cái lợi ích khổng lồ, chỉ là muốn nhìn ngươi có bản lãnh hay không ăn chỗ tốt này, ngươi nếu là thật có thể nuốt vào chỗ tốt này, hay là có thể huyết mạch phản tổ cái 7-8 phần, nếu là nuốt không nổi chỗ tốt này. Nuốt không nổi lại nên làm gì? Chư Bát lão tổ nói. Không nuốt vào được, vậy ngươi chỉ có thể hóa thành cho tàn. Phản mà bị người nhà luyện hóa Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm xoay người, hướng về Đại Lôi Âm Tự phương hướng bước đi. Bản tọa muốn bế quan một quãng thời gian, triệt để tiêu hóa thông thiên chi lộ trên đoạt được, sau đó ở chư thiên vạn giới thi thố tài năng, tương lai đại kiếp nạn nếu là thiếu đi ta, làm sao có thể nhóm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người hóa thành nghịch loạn chi khí tiêu tán ở trong hư không. Cái kia Ngộ Không một đôi mắt nhìn về phía Chư Bát lão tổ, ta lão tôn vừa chứng đạo không lâu, nhưng là không biết được chư thiên thế lực lớn, sư phụ lời nói, ta lão tôn đều không nghe rõ, sư đệ nếu có thì giờ rảnh, không bằng cùng ta giảng giải một chút này chư thiên vạn giới đại thế, cu nở dê miệng cho ta lão tôn hai mắt bôi đen, chúng ta sư huynh đệ cần phải thừa dịp này đại tranh thế gian, mò đủ. Chỗ tốt ra Chư Bát lão tổ nghe vậy nhất thời mắt sáng rực lên, ôm Ngộ Không vai, vẫn là hầu ca rộng thoáng. Sau chỗ tốt không quên ta La Ho Chư, nếu như vậy, cái kia ta La Ho Chư liền muốn nói với ngươi nói, này chư thiên vạn giới, chỗ tốt có rất nhiều. A Ngọc Độc Tú quay lại Linh Sơn, ngồi đàng hoàng ở chính mình bên trong cung điện, tiên thiên nguyên thần tỏa ra trong cơ thể cái kia một đoàn huyền hoàng khí phôi thai, một vệt linh tính không ngừng lưu chuyển, càn toàn tạo hóa lúc này vận chuyển. Tới cực hạn, không ngừng phân tích cái kia huyền hoàng khí trong phôi thai diễn sinh mà ra các loại tin tức. Ngoại giới, Đại Lôi Âm Tự, Kim Sĩ Đại Bằng một đôi mắt nhìn Tôn Sích. Cái kia đại hòa thượng, ngươi nhanh cho bản tọa mở ra này kim cô, ngươi tên khốn này, lại muốn dùng kim cô đến ám hại bản tọa. Tôn Sích nhìn cái kia Kim Sĩ Đại Bằng, nhẹ nhàng lắc đầu, Đại Bằng, ngươi bây giờ bị kim cô ràng buộc, nhưng không phải là đối thủ của ta, vẫn là đàng hoàng ở đây Linh Sơn bên trong tu luyện đi, chờ ngươi chừng nào thì mài đi mất trong cơ thể sát khí, này kim cô tự nhiên ràng buộc ngươi không được. Nói tới chỗ này, Tôn Sích dừng một chút, này kim cô chính là Quan Thế Âm Bồ Tát sở hữu. Bản tọa chỉ có khẩn cô chú, nhưng không hiểu cái gì tùng cô chú, ngươi hay là đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.